Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 740, không tranh không giành. Góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Quy Tông chính là kiếm đạo chí cường vô địch dị tượng. Vạn Kiếm Quy Tông có thể trấn áp kiếm đạo hết thảy dị tượng, chưa từng ngoài ý muốn. Năm đó, Thiên Hoang Đại Lục trên Kiếm Hoàng, Sở Tu tu luyện ra chính là cái này đạo Vạn Kiếm Quy Tông. Chấp trường thiên hạ nói chi là kiếm. Đến mức, Vạn Kiếm Thần Phục, từ xưa đến nay, coi như là kiếm tông trong đó một người. Tu luyện ra Vạn Kiếm Quy Tông đạo này dị tượng tu sĩ, cũng không cao hơn 10 cái. Mà 10 người này, cuối cùng đều là tung hoành một phương cực hạn cường giả. Trên bệ đá, lúc đầu vốn thuộc về Độc Cô Kiếm dị tượng lực lượng sắp sửa tán loạn. Nhưng trong nháy mắt, một cỗ càng thêm lực lượng cường đại hàng lâm, hơn vạn đạo kinh hồng kiếm khí, ở giữa không trung bay múa vờn quanh, tung hoành ngang dọc, lưu lại một đạo đạo hừng hực hào quang, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, lại không đả thương được Độc Cô Kiếm nửa phần. Những thứ này kiếm khí khó khăn lắm muốn đâm trúng Độc Cô Kiếm thời điểm, liền linh hoạt chuyển biến phương hướng, từ bên cạnh lách đi qua. Độc Cô Kiếm đặt mình trong tại rậm rạp chằng chịt kiếm khí bên trong. Toàn bộ người mũi nhọn càng ngày càng thịnh. Hai mắt tuy rằng trống rỗng vô thần, nhưng ánh mắt lại giống như hai thanh lợi kiếm. Hàng Thu Vũ đồng tử co rút lại, ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Không tốt, Hàng Thu Vũ trong lòng cả kinh. Không chút nghĩ ngợi, lập tức phóng xuất ra tông môn kiếm độn thuật. Hướng phía bệ đá bên ngoài gào thét mà đi. Vèo, sáng chói kiếm quang, lóe lên tức thì, trên bệ đá đã không có Hàng Thu Vũ thân ảnh. Bực này thân pháp tốc độ, thật đúng kinh diễm, tu chân giới một thân siêu cấp tông môn bên trong, đều có một chút độn thuật bí pháp. Giống như là trước kia tại Tô Tử Mặc trong tay đào tẩu từ thành. Phóng xuất ra đúng là phong lôi điện độn thuật. Phong lôi độn, có chút thượng thừa độn thuật bí pháp, trong thời gian ngắn bộc phát, hoàn toàn có thể sánh vai Nguyên Anh chân quân tốc độ. Thậm chí vượt qua cũng có khả năng. Tô Tử Mặc tu luyện ra được huyết độn thuật, cũng vậy một loại trong đó. Bang bang bang, hơn vạn đạo kinh hồng kiếm khí, tại Độc Cô Kiếm khống chế phía dưới, phá không mà đi. Đâm rơi vào Hàng Thu Vũ biến mất vị trí. Lúc đầu mà hiện ra một đạo vết kiếm. Hàng Thu Vũ rời khỏi bệ đá. Thắng bại đã phân. Giống như là bọn hắn như vậy thiên kiêu tu sĩ. Nếu là có một phương một lòng muốn chạy trốn, rất khó bị giết chết. Độc Cô Kiếm một lời không nói, thả người nhảy xuống bệ đá. Kiếm Tông Nguyên Anh chân quân nhìn qua Độc Cô Kiếm bóng lưng, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Bài danh chiến, đầu còn dư lại phía sau 3 trận. Tiếp theo chiến, kiến không tăng nhân đối chiến Minh Chân. Viên không tăng nhân trên cao nhìn xuống, nhìn xem Minh Chân, đột nhiên hỏi. Minh Chân, ngươi đang ở đâu lấy được Diệu Pháp Liên Hoa Kinh? Minh Chân nhíu nhíu mày, không có lập tức đáp lời. Hắn tuy rằng ra đời không sâu, nhưng lại cũng không ngốc. Bên cạnh Kim Cương Tự Duy Phúc Tăng Nhân ánh mắt sáng ngời, vận dụng lên Phật môn Phạm Âm chi thuật, tiếng như chuông lớn, lớn tiếng hỏi. Minh Chân, ta lại hỏi ngươi, Phật môn có ngũ giới? Minh Chân thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Không giết, không trộm, không dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tốt. Duy Phúc Tăng Nhân gật gật đầu, nói, người nếu như hiểu được không vọng ngữ, thì nên biết, không thể ăn nói bậy bạ, không thể đánh lời nói dối. Ta lại hỏi ngươi, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, ngươi là từ đâu học được? Ai bảo ngươi? Dẫn Lộ Tăng nghe được cau mày. Duy Phúc Tăng Nhân cùng Viên Không Tăng Nhân chạm tới Diệu Pháp Liên Hoa Kinh tâm tư, không cần nói cũng biết. Nhưng Duy Phúc Tăng Nhân thủ đoạn càng cao hơn Minh. Trước chuyển ra Phật môn năm giới, đem Minh Chân đường lui phong kín. Bức Bách Minh Chân nói ra diệu pháp Liên Hoa Kinh bí mật. Duy Phúc Tăng Nhân ý ở ngoài lời, chính là đang cảnh cáo Minh Chân. Ngươi là người xuất gia, không thể nói dối. Minh Chân thần sắc bình tĩnh, trầm ngâm nói, về diệu pháp Liên Hoa Kinh sự tình. Nói đến đây, Minh Chân đột nhiên dừng lại một chút. Đừng nói là Viên Không Tăng Nhân, Duy Phúc Tăng Nhân, đã liền mấy vị khác Nguyên Anh Chân Quân đều vụng trộm dựng lên lỗ tai. Chờ Minh Chân trong miệng đáp án, nếu là từ bên trong này, có thể được cái gì hữu dụng manh mối, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được pháp hoa tự còn sót lại vô số công pháp bí thuật. Nói mau, Viên Không Tăng Nhân thúc giục nói ra, diệu pháp Liên Hoa Kinh ở đâu? Minh Chân chắp tay trước ngực, rất nghiêm túc nói ra, người xuất gia không đánh lời nói dối. Về diệu pháp Liên Hoa Kinh sự tình, tiểu tăng không muốn nói. Toàn trường yên tĩnh, người, Viên Không Tăng Nhân, Duy Phúc Tăng Nhân thần tình trong nháy mắt hóa đá. Không muốn nói là mấy cái ý tứ. Hai người nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng, Minh Chân lại nói lên những lời này, một tiểu hồ ly nhịn không được. Phốc một tiếng bật cười, Minh Chân xác thực không có nói sai. Bởi vì hắn chính là không muốn nói. Vô cùng đơn giản một câu, liền hóa giải hai vị Phật môn chân quân làm khó dễ cùng ép hỏi. Quả nhiên là khua môi múa mép như lò xo. Viên Không Tăng Nhân sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, kiến không, cho ta giáo huấn một cái này tiểu hòa thượng, khiến hắn nhìn xem Phật môn chính thức thủ đoạn. Kiến Không Tăng Nhân gật gật đầu, nhìn xem Minh Chân trong ánh mắt, hơn nhiều một tia lạnh như băng. Tiểu hòa thượng, đánh bại hắn, Kỳ Thành Thiên, tiểu bàn tử bọn người tại vì Minh Chân khuyến khích. Tô Tử Mặc không nói gì. Đối với cái này trận đại chiến, hắn tịnh không lo lắng. Minh Chân thân phụ pháp hoa tử, Đại Minh Tự hai đại siêu cấp tông môn truyền thừa. Ít nhất tại Phật hiệu lĩnh ngộ, Phật môn thủ đoạn bên trên cùng giai bên trong, chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt Minh Chân. Trên bệ đá, Kiến Không Tăng Nhân không nói hai lời, trước tiên tế ra kim đan dị tượng. Ầm ầm, giữa không trung, một tòa cao lớn Phật tháp chậm rãi đáp xuống, tản ra kinh khủng uy áp, hào quang vạn trượng, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy tà ma. Phật tháp cùng sở hữu tầng 7. Trên thân tháp, khắc lấy một đạo làm cho người hoa mắt phạn văn. Thất cấp phù đồ, phù đồ, đã là Phật tháp, tại bên trong Phật môn. Tầng 7 Phật tháp là sau cùng. Huyền Không Tự đạo này truyền thừa dị tượng, cùng sở hữu 3 cấp bậc. Tam cấp phù đồ, ngũ cấp phù đồ, cũng cấp cao nhất thất cấp phù đồ. Từ xưa đến nay, có thể tu luyện ra thất cấp phù đồ người, không khỏi là có được Phật môn đại trí tuệ tăng nhân. Kiến Không Tăng Nhân khoanh chân mà ngồi, trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết, đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo linh lực Phật quang, chui vào thất cấp phù đồ bên trong. Thất cấp phù đồ ánh sáng phát ra rực rỡ, O-O-N-G đi mêu oanh, theo thất cấp phù đồ hàng lâm, chỗ này Phật tháp bên trong vậy mà truyền ra từng đợt phạm âm, làm lòng người thần run rẩy, không tự giác đều muốn quỳ bái. Vây xem tu sĩ còn như thế, trên bệ đá Minh Chân thừa nhận áp lực có thể nghĩ. A Di Đà Phật, Minh Chân thần sắc bình tĩnh, hơi hơi cúi đầu, chắp tay trước ngực, ngâm khẽ Phật hiệu. Ở phía sau hắn, một đóa thanh liên hiện lên, lặng yên nở rộ, Phật quang phổ chiếu, tựa hồ có thể tinh lọc thế gian sở hữu tà ác. Thanh liên chậm rãi bay lên, chống đỡ thất cấp phù đồ đáp xuống. Chi, chi ken két, hai đại Phật môn dị tượng đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa động tĩnh, nhưng cả tòa bệ đá đều tại lay động. Thất cấp phù đồ tuy mạnh, nhưng như thế nào đều không làm gì được cái này đóa tinh khiết vô hạ thanh liên. Kiến Không Tăng Nhân trừng mắt hai mắt, không ngừng gia trì linh lực, khuôn mặt đã hơi hơi vặn vẹo. Minh Chân tức thì chắp tay trước ngực, rủ xuống hai mắt, nhẹ giọng ngâm tụng kinh Phật. Một màn này, tựu như cùng Táng Long Cốc dưới đáy mỗi ngày tu hành. Tô Tử Mặc nói khẽ, kiến không thua, kiến không háo thắng, ngược lại ở tâm tính trên rơi xuống tầm thường. Mà Minh Chân lại bảo trì bình thường tâm tính, tranh giành cùng không tranh giành, không tranh không giành, cao thấp lập phán, oanh, một tiếng vang thật lớn, thất cấp phù đồ đã tán loạn, mà Thanh Liên còn đang, kiến không tăng nhân ngã xuống tại trên bệ đá, sắc mặt tái nhợt, Minh Chân vươn người đứng dậy, đầu hơi hơi cúi đầu, đạo nhất âm thanh đa tả, liền nhẹ lướt đi. Cách chương.